Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, phải chịu chú mục. A, có loại này sự tình. Ta đầy cần phải đi chú thích. Vô thương nhưng là chúng ta bình dân trong kiêu ngạo. Ta cá là hắn thắng. Vậy cũng chưa chắc, tuy là ta cũng chống đỡ vô thương thắng. Thế nhưng đối với mới có khả năng là Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng, sợ rằng vô thương thất bại. Ngoặc kép, cái này thế giới rất thần kỳ. Tuy là người nơi này đều là chú ý để thăng thực lực bản thân, mà không giống như là vô thương kiếp trước giống nhau có phi máy móc đại pháo, các loại, chờ vũ khí nóng, nhưng là lại cũng tương tự có khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ở 3 ngày trôi qua, Konoha trong một chỗ sân rộng, cũng là đã sớm một chút ninja giá thiết giường như tử vong xâm lâm trong tháp cao một dạng rộng. Thùng thình màn hình, cũng là dùng để phát sóng trực tiếp chung kết chi cốc tình huống. Mà ở quảng trường này cũng là vây tụ lấy đại lượng Konoha thôn dân cùng ninja. Đều là dồn dập châu đầu ghé tai kịch liệt thảo luận. Mà từ thảo luận đó có thể thấy được, đối với chiến đấu lần này, cũng là vẫn tồn tại đổ mâm. Hơn nữa đối với cái này lần đổ mâm thắng bại, cũng là bên nào cũng cho là mình phải. Có đổ vô thương thắng, cũng có đổ Uchiha Itachi thắng. Mà đối với đây hết thảy, xuất kỳ vẫn chú ý và bình an định đệ tam cũng là không để cho người ngăn cản. Mà là thầm chấp nhận tình huống này. Hừ, những người này lại dám bắt chúng ta Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng coi như đổ mâm. Thực sự là thật to gan. Ở trong đám người, một đám khuôn mặt đều là mang cao ngạo, thân đều là ăn mặc phải có quạt tròn ký hiệu Uchiha bộ tộc người. Bất mãn nhìn quảng trường tình huống, mở đổ mâm người đơn giản là ngu ngốc. Chúng ta thiếu tộc trưởng lần này nhất định sẽ ung dung thắng lợi. Đến lúc đó đối phương nhất định sẽ bồi chết. Một gã khuôn mặt đồng dạng là mang theo cao ngạo Uchiha bộ tộc thiếu niên khinh thường nói. Thiếu niên lời nói làm cho còn lại Uchiha nhất tộc người dồn dập gật đầu. Khuôn mặt đều là lộ ra vẻ mặt cao ngạo. Xem, này Uchiha nhất tộc nhân hay là như vậy khinh thường người khác. Uchiha nhất tộc người đối thoại cũng không có hạ giọng. Ở quảng trường những người khác tự nhiên cũng đều là nghe được. Phụ cận Konoha cư dân cùng ninja chứng kiến đối phương, đều là ánh mắt lộ ra chán ghét. Dồn dập tránh được những người này. Thực sự là đã lâu không có náo nhiệt như vậy. Ở trong đám người hậu phương một cái nóc nhà, vài tên ninja tụ chung một chỗ. Nhìn phương tình huống, một gã tướng mạo lão thành, giữ lại tiểu hồ tử nam nhân cảm khái nói. Người này cũng là Konoha nhẫn, cũng là đệ tam Hokage nhi tử, Sarutobi Asuma. Quả thực, người xem, Uchiha, Hyuga, trong núi, Nara, Akimichi, những gia tộc này nhân đều ở chỗ này. Kế đó chiến đấu sợ rằng không đơn giản đây. Tóc ghim thành cây thơm đầu, dung nhan dáng đẹp, áo khoác ăn mặc lưới đánh cá giả bộ Mitarashi Anko mặt lộ ra quỷ dị tiếu dung. Để cho nàng nhìn lại bằng thêm một phần tà mị mỹ cảm. Thanh xuân mị lực chính là chiến đấu. Đối mặt thanh xuân, tự nhiên sẽ nghênh đón mọi người vây xem. Đột nhiên, đang ở ăn cô vừa dứt lời. Vừa, một gã ăn mặc lục sắc quần áo nịt, giữ lại vỏ dưa hấu đầu hình. Mai gai vẻ mặt nhiệt huyết cao giọng nói. Ba người này chính là cùng Kakashi đồng kỳ ninja hoặc là muốn bạn thân. Mà ở ba người phía sau, Kakashi đang lẳng lặng nhìn quảng trường màn hình. Trong mắt có chút suy tư. Mai gai nhất khai khang. Phía trước Asuma cùng Anko đều là không khỏi hướng bên kia di chuyển một chút. Tựa hồ sợ bị lây bệnh đến ngu ngốc khí tức. Được rồi, Hồng đi đâu? Làm sao không thấy được nàng? Tựa hồ là vì rời đi lực chú ý. Cũng hoặc là có còn lại dụng ý. Asuma đột nhiên liếc mắt nhìn hai phía. Hơi nghi hoặc một chút nói. Cát, người đã quên lần này cùng Uchiha Itachi chiến đấu vô thương là Hồng đồ đệ ấy ư? Hồng đã theo vô thương cùng đi chung kết chi cốc đó. Anko vừa nghe đến Asuma lời nói, liền bỉu môi nói. Vô thương trở thành Iuhi Kurenai đồ đệ cũng có hơn 3 năm. ngoại trừ vẫn không thế nào đoàn kết Kakashi bên ngoài. Cùng mấy người khác cũng là nhận thức, chỉ là không quá quen thuộc mà thôi. Ồ, Asuma nghe đến đó, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hắn chính là một mực đeo đuổi Hồng. Tuy là Hồng đối với hắn vẫn không có cảm giác, thế nhưng hắn có thể chưa từng có hết hy vọng quá. Thật đáng tiếc, thật là nhớ đi chung kết chi cốc xem vô thương chiến đấu. Trong đám người, Ino vẻ mặt u oán, đồng thời thường thường bất mãn liếc nhìn đứng bên cạnh phụ thân. Yamanaka Inoichi, đối với ba ngày trước, vô thương muốn cùng Uchiha bộ tộc thiếu tộc trưởng chiến đấu sự tình biết được sau. Ino liền la hét muốn đi xem, đáng tiếc vẫn là bị phụ thân của hắn cản lại. Hoàn hảo về sau biết trong thôn sẽ biết, mắc màn hình, phát sóng trực tiếp chiến đấu. Bất quá dù cho như vậy, Ino trong lòng cũng là có chút u oán. Nàng nhưng là muốn tận mắt thấy vô thương đẹp trai chiến thắng đẹp trai tràng diện. Đồng dạng, ở cách đó không xa Hyuga bộ tộc chỗ, Hyuga Hinata cùng muội muội của mình Hyuga Hanabi đều là đứng ở chính mình Hyuga Hayashi bên người. Hinata, ngươi là ta trưởng nữ, cũng là chúng ta Hyuga nhất tộc công chúa. Sau này muốn đảm đương nổi Hyuga nhất tộc vinh quang. Uchiha Itachi là Uchiha bộ tộc bên kia thiếu tộc trưởng. Chiến đấu lần này ngươi muốn hảo hảo quan sát, tốt nhất tìm kiếm ra đối phương nhược điểm chỗ. Hyuga Hayashi hướng về phía Hinata thấp giọng phân phó nói. Cùng nguyên tắc bất đồng, ở trong nguyên tắc, Hyuga Hinata bởi vì không đành lòng thương tổn muội muội của mình Hyuga Hanabi cho nên ở một lần đối luyện bên trong chiến bại. Do đó có thể dùng Hyuga Hayashi cho rằng Hinata không có tài năng, đưa nàng đem thả bỏ quên. Thế nhưng hiện tại, Hyuga Hanabi bất quá 2 tuổi. Thêm nữa Hinata cũng là thường xuyên chịu đến vô thương chỉ điểm cùng huấn luyện. Luận thực lực nhưng là phải so với nguyên tắc lúc này mạnh mẽ rất nhiều. Dù cho còn không có học được bát quái trưởng, nhưng ở biểu diễn nhu quyền lúc, biểu hiện lực lượng cùng độ thành thạo, cũng là thường thường chịu đến Hyuga Hayashi biểu dương. Nguyên nhân chính là như vậy. Hinata Hyuga bộ tộc công chúa địa vị có thể chưa từng có dao động quá. Bây giờ, làm duy nhất một cái cùng Hyuga bộ tộc đều là hào môn. Cũng là lớn nhất cạnh tranh đối thủ Uchiha bộ tộc. Bọn họ thiếu tộc trưởng muốn tiến hành chiến đấu. Hyuga Hayashi cũng là nắm cơ hội này. Nhờ vào đó làm cho Hinata sinh ra giải khai Uchiha nhất tộc thực lực. Ta biết rồi phụ thân đại nhân. Hinata đàng hoàng gật đầu nói. Tỷ tỷ, người nói cái đó chiến đấu ai sẽ thắng a? Ở Hinata bên người, chỉ có 2 tuổi, có vẻ kiều. Tiểu khả ái Hyuga Hanabi kéo kéo chính mình tỉ tỉ ống tay áo. Nãi thanh nãi khí nói. Hinata cúi đầu nhìn về phía muội muội của mình. Mặt lộ ra ôn nhu tiếu dung. Dắt Hyuga Hanabi non nớt tay nhỏ bé. Đương nhiên là vô thương quân. Hắn có thể là lợi hại nhất. Hinata vẻ mặt ôn nhu. Dùng giọng khẳng định xác định nói. Đồng thời ánh mắt nhìn còn không có mở ra màn hình. Ánh mắt lộ ra ánh mắt mong đợi, viết lên nơi đây không thể không nói. Hokage ninja thế giới thiết định cũng là quỷ dị, rõ ràng là tương tự với Kojima quốc cổ đại bối cảnh. Thế nhưng ở trong nguyên tắc cũng là có thể chứng kiến TV cùng ghi hình. Bất quá hoàn hảo, những thứ này thiết định ngược lại là có thể lợi dụng ở trong quyển sách. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.